Tướng công nhà Tỷ Tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Hoắc Ngọc nhướng mày. Vậy sao, tại hạ bất tài, sao dám so sánh với Ninh Vương? Trong lòng lại nghĩ nàng rõ ràng biết thân phận của mình, vậy mà vẫn còn diễn trò, xem nàng còn giả vờ được bao lâu. Tên đầu mục kia cũng biết trong đám người này, võ công của nam tử áo đen là cao nhất. Hắn khổ sở tìm cơ hội đào tẩu, nếu có thể bắt được thê tử của nam tử này làm con tin, có lẽ còn một tia sinh cơ. Nhưng nam tử kia lại khoanh tay đứng nhìn, khiến hắn không khỏi bực tức, lưỡi đao trong tay lại kề sát cổ Tiết Nhạn thêm một tấc. Cổ bị cứa chảy m, á, u, Tiết Nhạn đau đến nhíu chặt mày, nặn ra vài giọt nước mắt. Phu quân thấy c, h, ế, t không cứu, chẳng lẽ là lo lắng thiếp không cho phu quân mang người trong lòng từ bên ngoài vào cửa, nên mới mượn tay người khác diệt trừ thiếp sao? Những người xung quanh nghe vậy liền xôn xao bàn tán, bắt đầu chỉ trích Hoắc Ngọc. Nhìn bề ngoài đường đường chính chính, không ngờ lại là mặt người dạ thú. Ở bên ngoài nuôi nữ nhân khác, liền muốn ép c, h, ế, t chính thê, thật là táng tận lương tâm, không sợ bị trời phạt sao? Thật đáng tiếc cho vị nương tử si tình lại xinh đẹp như hoa này. Tiết Nhạn lại đúng lúc rơi thêm vài giọt lệ, giả vờ bộ dạng thê thảm bị ruồng bỏ. Lang quân, thiếp không phải là người nhỏ nhen, nếu lang quân không dung được thiếp, thiếp tự nguyện viết thư hỏa ly. Lang quân sao có thể nhẫn tâm như vậy, lại thấy c, h, ế, t không cứu, vài câu nói chan chứa thâm tình, tiếng khóc càng lúc càng lớn, đôi mắt long lanh ngấn lệ, khóe mắt đỏ hoe thật khiến người ta thấy mà thương. Tân Vinh nhìn đến ngây người, thấy nàng chân tình cảm động tâm can, thậm chí hắn còn hoài nghi lời Tiết Nhạn nói là thật sao. Chẳng lẽ Tiết Ngưng thật sự từng có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm với Hoắc Ngọc? Thấy Tân Vinh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, Hoắc Ngọc cười lạnh liên tục. Không được suy nghĩ lung tung, nữ nhân này diễn xuất tốt như vậy, không đi gánh hát thật là đáng tiếc. Nếu để nàng tiếp tục khóc lóc kể lể, e rằng danh tiếng của hắn sẽ bị hủy hoại trong tay nàng. Vì vậy, Hoắc Ngọc nắm một viên đá nhỏ trong tay, một tay để ra sau lưng, nhắm vào cổ tay tên hung thủ dùng sức b, a, n ra. Cổ tay tên hung thủ tê dần, đao cũng cầm không vững, Hoắc Ngọc đột nhiên ra tay, trường kiếm đờ, ớ, em mờ tới, tên hung thủ hoảng hốt liền đẩy Tiết Nhạn về phía Hoắc Ngọc để đỡ đòn. Tiết Nhạn mất thăng bằng, mắt thấy mình sắp đụng vào kiếm của Hoắc Ngọc, thân thể lại không tự chủ được ngã về phía hắn. Hoắc Ngọc nắm lấy cổ tay nàng, dùng lực kéo nàng vào lòng, môi kề sát tai nàng, thì thầm. Ta tuy không biết mình khi nào đã cưới thê tử, nhưng mà, có một nương tử xinh đẹp thông minh như vậy hình như cũng không tệ. Ngay sau đó, Hoắc Ngọc hơi dùng sức, ôm nàng vào lòng, một tay giữ chặt eo nàng, giúp nàng giữ thăng bằng. Tiết Nhạn vừa rồi suýt nữa đụng phải đao, vẫn còn kinh hồn bạt vía, thấy mình sắp ngã vào lòng hắn, lại không hài lòng vì hắn đặt tay lên eo nàng. Công tử cử chỉ như vậy thật là khinh bạc vô lễ, đang định đẩy Hoắc Ngọc ra, Tiết Nhạn quay đầu lại thì thấy tên hung thủ đã bị đờ, ớ, MC, H, E, T trên kiếm. Thì ra vừa rồi Hoắc Ngọc một tay ôm nàng tránh trường kiếm, đồng thời dùng kiếm trong tay đờ, ớ, M về phía tên hung thủ đang khống chế nàng. Tên hung thủ bị trường kiếm xuyên qua bụng, M, Á, U chảy lênh láng, C, H, E, T ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Nhạn chỉ lo đẩy Hoắc Ngọc ra, không ngờ lại đụng phải tên hung thủ bị xiên trên kiếm. Đối diện với đôi mắt kinh hãi đáng sợ kia, sợ hãi hét lớn, lại chủ động nép vào lồng N, G, U, C Hoắc Ngọc. Hoắc Ngọc xòe tay, bất đắc dĩ cười nói, lần này ta có làm gì đâu, là nương tử chủ động thân thiết. Tại hạ muốn tránh cũng không kịp. Tiết Nhạn mặt đỏ bừng, thấy hắn cử chỉ khinh bạc phong đãng, lời nói cũng không chịu nhường nửa phần, không khỏi chán ghét trong lòng. Đừng gọi ta là nương tử, ta và ngươi không quen biết. Ồ, vậy vừa rồi không biết là ai nói ta vì người khác mà bỏ rơi nàng, nói ta thành kẻ bạc tình bạc nghĩa. Hoắc Mỗ nhớ rõ có người vừa rồi còn thân mật gọi phu quân, bây giờ lại nói không quen ta. Hoắc Ngọc nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn trên áo bào, nhìn nữ tử đang kinh hoàng chưa định thần trong lòng. Không ngờ Tiết nương tử lại có hai bộ mặt, Tiết Nhạn vừa rồi quá sợ hãi, nhất thời luống cuống lại nắm chặt vạt áo hắn không buông, lúc này nhận ra sự thất thố của mình, không khỏi ngượng ngùng, vội vàng buông tay. Hoắc Ngọc nhướng mày, chẳng lẽ Tiết đại tiểu thư vừa rồi lại nói dối trước mặt mọi người? Mặt Tiết Nhạn đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, nhưng dù sao vừa rồi cũng là hắn cứu mạng mình, tuy là bị tình thế bức bách, nhưng quả thật là mình đã lợi dụng hắn chứ. Vì vậy, nàng khom người hành lễ với Hoắc Ngọc, ngữ khí cung kính và thành khẩn. Đa tạ Hoắc lão bản xuất thủ cứu giúp, nếu không tiểu nữ tử đã tê dưới loạn đao của tên hung thủ kia rồi. Tiểu nữ tử đối với Hoắc lão bản cảm tạ ân nghĩa, không có gì để báo đáp. Ngàn lời vạn tiếng cũng không đủ để bày tỏ lòng cảm kích đối với ngài. Hoắc Ngọc thấy mặt nàng đỏ như cua luộc, nghĩ nàng cũng biết tiến biết lùi, không có chút kiêu căng giả tạo nào. Nhưng vừa rồi qua một phen thăm dò, hắn cảm thấy nữ tử này không đơn thuần vô hại như vẻ bề ngoài, thực chất là đầy mưu kế. Hơn nữa nàng đã sớm biết thân phận của hắn, lại giả vờ không biết, chắc chắn là có mưu đồ. Hơn nữa chuyện đồ trang sức Nam Châu cũng có liên quan đến nàng, tê của tiên hoàng thái tử e rằng không thể thoát khỏi liên quan đến Tiết gia. Hoắc Ngọc cười lạnh nói, lời cảm tạ ai cũng nói được, Tiết đại tiểu thư không định cứ như vậy bỏ qua chứ. Tiết Nhạn hít sâu một hơi, nhịn không nổi giận. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Hoắc Ngọc chậm rãi nói từng chữ. Dù sao Tiết đại tiểu thư vừa rồi những lời đó đã tổn hại thanh danh của Hoắc mỗ. Chẳng lẽ không nên nghĩ cách bù đắp làm rõ sao? Thấy Hoắc Ngọc cứ cắn mãi không buông như vậy, trong lòng Tiết Nhạn cũng dấy lên một ngọn lửa. Nàng chỉ đành cắn răng nói lớn. Vừa rồi ta bất đắc dĩ mới ép Hoắc Lang Quân cứu giúp, không tiếc nói dối lừa gạt mình là thế tử của người, là ta sai. Nhưng thực sự là bất đắc dĩ mới làm vậy để bảo toàn tính mạng. Hoắc Lang Quân đại nhân đại lượng, nhất định không phải là người nhỏ mọn, so đo từng chút. Hừ, tiểu nữ tử này quả nhiên xảo quyệt gian trá, tuy là nhận lỗi, nhưng lại nói bóng gió mắng hắn nhỏ mọn, so đo. Hoắc Ngọc cong môi cười, cúi người ghé sát tai nàng, nhỏ giọng nói. Tiết đại tiểu thư không phải muốn làm phu nhân của tại hạ sao? Chi bằng tại hạ liền thành toàn cho Tiết đại tiểu thư, như thế nào? Tiết Nhạn kinh hãi, như bị một cú sốc lớn. Trong lòng suy nghĩ trăm vòng, suy nghĩ hắn rốt cuộc là có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không giống như đang nói đùa, thái độ có vẻ nghiêm túc. Chẳng lẽ hắn thật sự định cưới nàng? Chẳng lẽ hắn lại dễ dãi như vậy? Hay là hắn không nghe được người khác gọi hắn là phu quân? Hoắc Ngọc cúi đầu, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Tiết Nhạn. Phu nhân đừng vội, vài ngày nữa, phu quân sẽ chính thức nghênh đón nàng vào cửa, tuyệt đối sẽ không làm kẻ bạc tình bạc nghĩa, không chịu trách nhiệm. Nói xong, hắn xoay người lên ngựa, biến mất trong con hẻm tối đen, chỉ để lại Tiết Nhạn kinh hãi. Tên đầu mục hung thủ đã bị Hoắc Ngọc một kiếm đờ, Tân Vinh giúp cầm y vệ bắt giữ đám hung thủ, đem những tên còn sống sót đều bắt giữ, mang về thẩm vấn kỹ càng. Phúc Bảo thấy không thể đánh thức Tiết Khoáng, bèn đến mời Tiết Nhạn quyết định, thấy Tiết Nhạn mặt mày hoảng hốt, liền hỏi. Nhị tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiết Nhạn lắc đầu. Đi xem Tam Ca đi. Tiết Khoáng đang nằm sóng xoài trên mặt đất, nàng kiểm tra vết thương của Tiết Khoáng, phát hiện đều là những vết thương nhẹ, chỉ có trán bị đập sưng đỏ lên, là bị bình rượu Tiết Khoáng vừa rồi khiêu khích Tân Vinh làm đổ đập chúng. Chắc hẳn là Tân Vinh ghi hận trong lòng, cố ý đánh ngất Tam Ca. Chủ tớ hai người này đều là hạng người hẹp hòi, có thủ tất báo. Nàng cầm chén trà trên bàn hất thẳng vào mặt Tiết Khoáng. Tiết Khoáng tưởng mình bị tập kích, hét lớn. Có người ám toán lão tử, thấy muội muội bình an trước mặt mình, vui mừng nắm lấy tay Tiết Nhạn. Nhị muội muội không sao thật là tốt quá rồi. Tiết Nhạn lắc đầu, muội không sao, Tam Ca cuối cùng cũng tỉnh rồi. Những tên hung thủ kia đã bị cầm y vệ bắt về quy án. Chúng ta mau về thôi. Tiết Nhạn lại kể lại mọi chuyện đã xảy ra sau khi hắn bị đánh ngất, đỡ hắn lên xe ngựa. Tiết Khoáng xoa xoa cái trán sưng đỏ, đột nhiên nhớ tới trước khi ngất đi hắn nghe thấy Tiết Nhạn gọi Hoắc lão bản là phu quân, liền cảm thấy rất kỳ lạ. Nhị muội muội quen biết người vừa rồi sao? Tiết Nhạn lấy ra vải xô, băng bó vết thương ở cánh tay cho hắn. Chưa từng gặp qua. Muội muội không biết hắn là hoàng tử sao? Chỉ có long bào của hoàng tử và quận vương mới được thêu long văn, Hơn nữa vừa rồi hắn nghe Tiết Nhạn nói người này họ Hoắc, đó là quốc tính của Đại Yến. Choang, một tiếng, cây kéo trong tay Tiết Nhạn rơi xuống đất, nhớ tới những lời hắn vừa rồi nói với mình, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hắn lại là hoàng tử sao? Hắn có phải là Ninh Vương không? Hắn nhận nhầm mình là Tiết Ngưng, cho nên mới nửa đùa nửa thật nói muốn cưới nàng làm phu nhân, là bởi vì tỷ tỷ vốn là người được chọn làm Ninh Vương Phi, nên hắn mới tưởng mình muốn gả cho hắn. Nhưng Ninh Vương là người tỷ tỷ phải gả, chính là tỷ phu tương lai của nàng, nàng không thể dây dưa gì với Ninh Vương. Thấy Tiết Nhạn sắc mặt nặng nề, kinh hoàng bất an, Tiết Khoáng nói. Tuyệt đối không thể nào, Tiết Ngưng vào cung dự tiệc, Ninh Vương cũng sẽ đi, hắn làm sao lại xuất hiện ở Lan Quế Phương. Nhị muội muội nhất định là bị kinh hãi quá độ, tâm thần bất định nên mới suy nghĩ lung tung. Không xong rồi, trang sức tỷ tỷ bảo ta lấy vẫn còn ở chỗ ta phải nhanh chóng về phủ đưa trang sức cho tỷ tỷ. Đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, Tiết Nhạn còn suýt mất mạng, vậy mà lại quên mất chuyện đưa trang sức. Nàng nói với Phúc Bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo xe ngựa đi nhanh hơn, nhất định phải kịp trước khi tỷ tỷ vào cung, đưa trang sức đến tay tỷ tỷ, ái ra. Tiết Khoáng đột nhiên ôm đầu, không ngừng rên gì, Tiết Nhạn lo lắng hỏi. Tam ca làm sao vậy, đau đầu, đột nhiên rất đau. Hỏng rồi, bị thương ở đầu không phải chuyện đùa, có lẽ còn có vết thương không nhìn thấy. Như vậy đi, ta bảo Phúc Bảo về phủ đưa trang sức cho tỷ tỷ, ta cùng Tam ca đi y quán trị thương. Tiết Nhạn lo lắng trong lòng, tuy chỉ là bị bình rượu đập trúng, nhưng nếu người ra tay võ công cao cường, nói không chừng sẽ để lại nội thương gì đó cũng không biết chừng. Đương nhiên là phải đi tìm lang trung xem, chỉ là ta nghèo kiết xác, e rằng không đủ tiền thuốc. Tiết Nhạn lập tức hiểu ra, hắn nào có phải đau đầu, rõ ràng là thiếu tiền tiêu. Ta thấy Tam ca là thiếu tiền thì có, Tiết Khoáng thấy mình bị vạch trần, cũng không giả vờ nữa. Vừa rồi ta cứu nhị muội muội cũng coi như tận lực rồi chứ. Tiết Nhạn gật đầu, nàng cũng không ngờ người ca ca nhìn như không đứng đắn này, lại có thể không màng tính mạng bảo vệ nàng. Tam ca này xem ra không phải là tên công tử bột vô dụng như vẻ bề ngoài, mà là người trọng tình trọng nghĩa. Nàng lấy túi tiền đặt lên bàn, Tiết Khoáng cười híp mắt nhét tiền vào tay áo. Cảm ơn nhị muội muội, đêm nay ta sẽ không cùng nhị muội muội về phủ, chỉ cần hắn về phủ, sẽ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng hận sắt không thành thép của lão gia tử, luôn cau mày lạnh nhạt với hắn, thậm chí còn mắng hắn một trận té tát, không bằng ở bên ngoài tiêu đê, a, o tự tại. Hắn đưa Tiết Nhạn về Tiết gia rồi xuống xe ngựa, đổi sang cưỡi ngựa lặng lẽ rời đi. Ta thấy công việc ở Cầm Y vệ rất thích hợp với Tam ca, vừa rồi dáng vẻ Tam ca bắt tội phạm thật sự. Anh Vũ bất phàm, Tiết Khoáng đi đến chỗ xa, giọng nói của Tiết Nhạn truyền đến từ phía sau. Tiết Khoáng quay đầu lại cười với Tiết Nhạn, vẫy tay tiêu sái. Đi đây, đêm đó, Tiết Khoáng cũng như thường lệ, hẹn vài huynh đệ tốt định đến sòng bạc chơi một vố lớn. Tuy là cùng một sòng bạc, cùng mấy tên bạn xấu đó, nhưng Tiết Khoáng càng chơi lại càng thấy mất hứng. Trong lòng cứ nghĩ đến câu nói của nhị muội muội, liền lặng lẽ trèo tường lẻn về viện của mình. Nửa đêm ở trong sân nhỏ nhà mình, múa đao tú xuân vài vòng. Lá cây cành khô xào xạc rơi xuống. Lúc này trời đã tối đen, mấy ngày nay thời tiết oi bức. Lúc này lại nổi lên một trận gió mạnh, bầu trời đen kịt lại rơi xuống vài giọt mưa. Đợi đến khi Tiết Nhạn vội vàng trở về Tiết phủ, vừa lúc gặp xe ngựa của Tiết Ngưng xuất phủ vào cung dự tiệc. Tỷ tỷ, đợi ta với. Tiết Nhạn vội vàng vén rèm xe, chạy xuống xe ngựa, đuổi theo Tiết Ngưng. Lúc này Tiết Ngưng đang nắm một sợi tua rua trong tay, mắt hơi sưng đỏ, hình như vừa mới khóc một trận, nàng không muốn vào cung, nghĩ đến biểu ca, trong lòng nàng càng thêm khó chịu. Nghe thấy có người gọi mình phía sau, vén rèm xe lên, thấy Tiết Nhạn đang đuổi theo xe ngựa dưới mưa, kinh ngạc hỏi. Sao nàng lại đến đây? Nàng bảo phu xe dừng xe, nha hoàn Huệ Nhi che dù cho nàng, dìu nàng xuống xe ngựa, thấy Tiết Nhạn bị mưa làm ướt sũng. Tóc mai rối bù dính vào má trắng nõn, khuôn mặt giống nàng bị nước mưa rửa sạch, lớp trang điểm bị trôi đi, khuôn mặt trắng nõn, dưới mắt có nốt ruồi lệ đỏ tươi, dung mạo thiếu nữ xinh đẹp trắng như tuyết. Tiết Nhạn chạy đến thở hổn hển, nhìn thấy Tiết Ngưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A tỷ, cuối cùng cũng đuổi kịp, may mà không lỡ giờ A Tỷ vào cung, trang sức ta đã lấy cho A Tỷ rồi. Tiết Ngưng che miệng cười bằng quạt xếp, mở hộp trang sức ra, lấy ra hai cây châm cài tóc bằng san hô đỏ, lại cài châm lên tóc cho Tiết Nhạn. Ta còn tưởng là chuyện gì, muội muội đuổi theo một đường dưới mưa, chỉ vì hai cây châm cài tóc này, ta tặng cho muội muội. Nàng lấy khăn tay lau những giọt mưa trên mặt Tiết Nhạn, lắc đầu. Cảm ơn muội muội đã vất vả chạy một chuyến, thật ra không cần vội vàng đuổi theo dưới mưa, những thứ này ta xưa nay không thiếu. Tiết Nhạn nhìn Tiết Ngưng ăn mặc lộng lẫy, thấy xiêm y và trang sức nàng đang đeo, cực kỳ sang trọng, giá trị liên thành. Đặc biệt là cây châm phượng hoàng ngậm châu kia, càng là chân phẩm. Lúc mới đến Tiết phủ nàng đã nghe hạ nhân trong phủ nói, Tiết Quý Phi từng ban thưởng cho Tiết Ngưng một cây châm phượng hoàng, sang trọng phi phàm, chắc hẳn chính là cây này. Đúng vậy, trang sức như vậy tỷ tỷ không biết có bao nhiêu. Tiết Nhạn nhẹ nhàng vuốt ve cây châm san hô đỏ trên tóc, cây châm này trị giá 1.000 lượng bạc, tỷ tỷ lại không thèm nhìn lấy một cái đã tặng cho nàng. Nhưng mà, Huệ Nhi bên cạnh Tiết Ngưng nhắc nhở, đại tiểu thư, không thể trì hoãn thêm nữa, nếu lỡ giờ vào cung, Nguyệt Phi nương nương e rằng sẽ trách tội. Tiết Ngưng nhíu mày, bất đắc dĩ nói, ta biết rồi, liền đưa cây dù trong tay cho Tiết Nhạn, muội muội mau về nhà đi, mưa càng lúc càng lớn rồi. Tiết Nhạn nhận lấy dù, kỳ thực nàng muốn nói nếu tỷ tỷ không dùng đến trang sức quý giá này, vậy có thể đổi thành tiền bạc bù vào chi tiêu trong nhà hay không? Dù sao nếu người trong phủ ai ai cũng xa hoa lãng phí, thì dù có nhiều vàng bạc cũng sẽ phung phí hết. Cứ tiếp tục như vậy, Tiết phủ e rằng khó mà trường tồn. Cách chương